Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 804, thu phục nữ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một mảnh màu bạc trong sấm sét, dị linh thân thể bị điện huyền không mà lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thảm. Từng đạo màu bạc lôi điện ở nàng áo giáp bên trên khiêu diệu. Mỗi một tia sét khiêu diệu đều làm nàng áo giáp bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Đáng sợ hơn chính là, ở cái kia lôi điện tập kích bên dưới, dị linh thân thể mất cảm giác vặn vẹo, liền di động đều thay đổi có chút khó khăn. Trắng lóa lôi điện tự mình hàn sâm bên hông lao ra. Đầu tiên là một cái lôi điện diễn hóa hồ đầu. Sau đó là lôi điện biến thành hồ thân cùng bốn chảo. Cuối cùng là một cái lôi điện hồ đuôi. Toàn bộ trắng lóa lôi điện chi hồ cao tới 2 mét có thừa. Trên người màu bạc lôi điện khiêu diệu. Xem ra tức mỹ lệ vừa nguy hiểm tới cực điểm. Khiến người ta hầu như không cách nào nhìn thẳng. Lôi điện chi hồ là diễn hóa ánh chớp điện ảnh. Trong phút chốc vọt tới dị linh trước người. Tốc độ nhanh chóng quả thực không thể nào tưởng tượng được. Thật sự như là điện quang. Đừng nói dị linh toàn thân mất cảm giác. Coi như không có mất cảm giác. Cũng chưa chắc có thể trốn mở ra đây lôi điện giống như tấn công. Răng rắc, lôi điện giao kích bên dưới. Tuy rằng cái kia dị linh đã vung ra ngọc quyền chống đỡ. Nhưng là chặn lại rồi lôi điện chi hồ móng vuốt. Nhưng không ngăn được trên người nó trắng lóa lôi điện. Lôi điện oanh kích bên dưới. Dị linh trên người áo giáp vết rạn nứt càng nhiều, từng vết nứt ở lôi điện khiêu diệu bên dưới nhanh chóng lan tràn ra. Lôi điện chi hồ hóa thành lôi điện. Một lần lại một lần tấn công dị linh. Cái kia dị linh tuy rằng nỗ lực chống đỡ. Nhưng là trên người nàng lôi điện nhưng càng để lâu càng nhiều. Dầm, ở một lần tấn công sau đó. Dị linh áo giáp rốt cục không chịu nổi cái kia lôi điện oanh kích. Ở một mảnh tia điện trong ánh lấp lánh triệt để vỡ nát. Hóa thành từng mảnh kim loại tứ tán tung tóe. Dị linh mất đi áo giáp bảo vệ. Thân thể trần truồng ở màu bạc trong sấm sét run rẩy. Phát sinh hét thảm tiếng. Tiểu Ngân Ngân nhưng là không có chút gì do dự. Thừa dịp cái kia dị linh hoàn toàn bị lôi điện mất cảm giác chớp mắt. Lại tiếp tục hóa thành lôi điện cùng dị linh đan sen mà qua. Nhất thời chỉ thấy dị linh thân thể bên trên xuất hiện ba đạo xuyên qua lồng ngực vết máu. Máu tươi nhất thời tuôn trào ra. Mà càng nhiều màu bạc lôi điện cũng lọt vào thân thể của nàng bên trong lệnh trong vết thương đều có lôi điện tràn ra. Hàn Sâm kinh hỉ nhìn Tiểu Ngân Ngân biến thành lôi điện chi hồ không ngừng mà trên không trung mặc kích. Dị linh trên người máu tươi không ngừng mà phun ra. Cuối cùng trực tiếp bị lôi điện chi hồ móng vuốt xé rách. Hóa thành lưu quang tiêu tan. Trở về dị linh thần điện linh hồn chi thạch. Tiểu Ngân Ngân. Hàn Sâm nhìn đặt chân ở không trung lôi điện chi hồ. Trong lòng mừng như điên. Thành niên người Tiểu Ngân Ngân so ra hắn tưởng tượng chung còn cường đại hơn. Lại có thể trực tiếp chiến thắng siêu cấp dị linh. Tuy rằng có mới bắt đầu đánh lén công lao. Bất quá cũng đã khủng bố làm người hưng phấn. Lôi điện tản đi. Tiểu Ngân Ngân lại vẫn thật không khéo léo Silver Fox dáng dấp. Thân thể tựa hồ cũng không có phồng lớn. Trái lại thật giống lại thu nhỏ lại một vòng. Thay đổi chỉ có dài khoảng một thước. Toàn thân bộ lông sáng trắng. Thế nhưng Tiểu Ngân Ngân vẫn như cũ như ngày xưa nhu trước tao nhã thong dong. Đạp không hạ xuống. Trực tiếp đến Hàn Sâm vai bên trên. Liền như là ngày xưa bên trong nhu trước đứng nơi đó. Hàn Sâm vui sướng trong lòng. Không nói hai lời trực tiếp hướng về dị linh thần điện phóng đi. Dị linh ở linh hồn chi thạch bên trong tái sinh. Hẳn là còn cần một chút thời gian. Hắn vừa vặn có thể thừa dịp đây chút thời gian đem cái kia linh hồn chi thạch cho đoạt. Tuy rằng hiện tại Hàn Sâm thân thể còn ở suy yếu trước mắt. Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất nhảy vào dị linh bên trong thần điện. Dị linh thần điện bên trong hầu như Nhứ Tiên cung cung điện. Một vị to lớn tượng thần dựng đứng ở phía trên cung điện. Cũng không biết đến cùng là trưởng khống gì loại sức mạnh thần linh. Chỉ là ở tại trên trán nhưng có một viên như hố đen giống như linh hồn chi thạch. Lúc này trong đó chính là hắc diễm thiêu đốt biến ảo. Phảng phất là vũ trụ sơ sinh hỗn độn. Hiển nhiên chính đang thai nghén dị linh sống lại. Hàn Sâm nơi nào còn có nửa phần do dự. Trực tiếp bay lên trời. Một bước đạp ở tượng thần trên lỗ mũi. Đưa tay liền đem cái kia linh hồn chi thạch đem hái xuống. Nắm tại bàn tay của chính mình bên trong. Bởi dị linh còn đang ở trong thai nghén. Vẫn không có theo linh hồn chi thạch chung sống lại mà ra. Lúc này lại kể cả linh hồn chi thạch đồng thời phát sinh khủng bố hắc diễm. Ở Hàn Sâm trước hóa thành một cái hố đen. Hố đen dần dần co rút lại. Cái kia dị linh theo chung đi ra. Đã khôi phục nguyên bản dáng dấp. Trong thần sắc không nói ra được phức tạp. Quỳ một gối xuống ở Hàn Sâm trước. Tay phải đặt ở trước ngực trái. Cúi đầu nói rằng. Sát na nữ đế đồng ý dâng lên cuối cùng trung thành. Truy đuổi chủ nhân cho đến vĩnh hằng. Trong khi nói chuyện. Đã hóa thành một đạo hắc quang bắn vào Hàn Sâm hồn hải. Chỉ nghe bên ngoài dị sinh vật phát sinh rung trời rít gào. Đợi Hàn Sâm đụng vào thời điểm. Những kia nguyên bản ở tí hộ sở bên trong siêu cấp thần sinh vật nhưng đều đã chạy cái sạch sẽ. Tiểu yêu tinh tranh công như phi thiên Hàn Sâm trước. Liên thủ mang chân đồng thời khoa tay. Như là đang nói nàng làm sao anh dũng. Làm sao trợ giúp Hàn Sâm. Công lao so ra thiên đại dáng dấp. Cực khổ rồi. Lần sau có thứ tốt nhất định nhớ ngươi. Hàn Sâm móc ra một viên gen tạo hóa đan đút cho tiểu yêu tinh. Vật này nàng giống như tiểu ngân ngân yêu thích. Đầu kia cự thú dĩ nhiên lao nhanh hướng về một tòa cung điện. Hàn Sâm đi tới sau đó. Nhìn thấy nó chính đang liếm thoi thóp thú nhỏ. Đầy người máu tươi vẫn như cũ khó có thể che đậy nó bi thương. Mà thú nhỏ trên đất ở trên co giật bi ô. Xem ra đã sắp muốn không xong rồi. Nó bị thương quá nặng. Lại bị nắm đến nơi này. Trên đường trì hoãn lâu như vậy. Huyết đều sắp lưu quang. Cũng chính là thú nhỏ thể phách cực kỳ cường hãn. Mới có thể kiên trì đến hiện tại còn chưa chết. Đổi một cái thân thể kém chút dị sinh vật. Coi như là siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai. Sợ rằng đã từ lâu chết rồi. Cự thú ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Sau đó đột nhiên xoay người nhằm phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nhất thời sợ hết hồn. Còn tưởng rằng đây cự thú là muốn tìm hắn báo thù. Vội vã đem tiểu thiên sử triệu hoán lại đây. Nhưng là ai biết cự thú cái kia thân thể cao lớn chạy trốn đến Hàn Sâm trước. Ầm ầm chân trước một khuất phục quỳ xuống. Cúi đầu xuống đầu lâu như là ở hướng về Hàn Sâm khẩn cầu. Cái kia tình cảnh chấn động không gì sánh nổi. Kinh khủng như thế cự thú thân thể. Giống như núi cúi đầu ở Hàn Sâm trước. Loại cảm giác đó khó có thể hình dung. Người muốn cho ta cứu nó. Hàn Sâm nhất thời rõ ràng đây cự thú tâm tư. Lúc trước hắn đã từng dùng thánh quang trị liệu quá lớn thú vết thương trên người. Cự thú biết hắn thánh quang có hiệu quả trị liệu. Cho nên mới phải như vậy yêu cầu hắn. Nếu như ta cứu nó. Các ngươi có thể nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ta lệnh. Hàn Sâm trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Nhìn cái kia cự thú hỏi. Hiện tại hắn hoàn toàn có thực lực chém giết đây một lớn một nhỏ hai con siêu cấp thần sinh vật. Cũng có thể tăng cường không ít siêu cấp thần cơ nhân. Bất quá vừa đến cũng coi như cùng đây cự thú cộng đồng tác chiến qua. Lại xem chúng nó thực tại có chút đáng thương. Càng nặng chính là, hiện tại Hàn Sâm đặt xuống tòa này đế cấp tí hộ sở. Cũng khuyết thiếu giúp đỡ thủ hộ. Theo Hàn Sâm thực lực bây giờ, săn bắn có siêu cấp thần cơ nhân chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng có thể tìm tới như vậy hai con siêu cấp thần sinh vật thủ môn giữ nhà. Cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó chỉ là hơi hơi do dự một chút, Hàn Sâm liền quyết định muốn giúp một tay này con cự thú cùng thú nhỏ. Ô, cự thú phát sinh một tiếng gầm nhẹ, lại tiếp tục cúi đầu ở Hàn Sâm trước. Ý kia tự nhiên là nguyện ý nghe theo Hàn Sâm mệnh lệnh. Cách chương.